xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi. 20 mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời. Bạn đàn xuân đã lơi, tơ lòng đang dối, xuân đến thêm buồn thôi. 20 mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chạy vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi 2-3 năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng 2 vai, thân chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui. Xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước 2 nơi, xuân đi làm sao tới, đường dài xin chớ lui. Xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chạy vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi 2-3 năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng 2 vai, thân chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui. Xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước 2 nơi, xuân đi làm sao tới, đường dài xin chớ lui. Ôi đất nước 2 nơi, xuân đi làm sao tới, đường dài xin chớ. Hãy

xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Bụi rồi mùa sương thấm áo, áo chưa phai màu mà tình yêu khô héo. Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào, để ngàn xuân buồn theo. Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu, em mãi còn tình đầu. Khi vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu. Trời bay chim én, tung cánh bay chiến miên, người yêu chưa không đến. Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần, nghe gió mùa thì thầm. Nghe tình lên phơi phới, yêu kết nụ vành môi, thời bướm hoa lạ lơi. Đưa em qua cầu, bụi mù sương thấm, chưa phai màu mà tình yêu khô héo. Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào, để ngàn xuân buồn theo. Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu, em mãi còn tình đầu. Khi vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu. Vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu. Trong thế gian

đi tìm lại một mùa xuân. Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi, mùa xuân đã rời và dĩ vãng, mà xuân nay vẫn còn dư hương. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, gặp nhau khi pháo vang cuối đường, tay khép áo xanh nhìn không nói, lạc hồn về cõi tiên nào đây. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, sợ khi tan biến bao kỷ niệm, sợ áo xanh phai màu năm tháng, sợ xuân chưa hết mà đông sang. Nên tôi tìm lại một mùa xuân, người xưa không biết lạc phương nào, không biết khi xuân về trên áo, màu xanh năm đó còn xanh không. Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi, khi cuối thu mùa đông vẫn gió, con xuân này thương nhớ khôn nguôi. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng, dù tháng năm trôi và xa vắng, và xuân nay khác biệt xuân xưa. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, mùa xuân năm đó chưa thấy lại, tôi vẫn đi trong chiều xuân tai, tìm để mà tìm như thế thôi. Cuối thu mùa đông vẫn rơi, khi áo xanh đã vượt sông dài, khi pháo rơi dưới thuyền hóa rồi, con xuân này thương nhớ khôn nguôi. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng, dù tháng năm trôi và xa vắng, và xuân nay khác biệt xuân xưa. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, mùa xuân năm đó chưa thấy lại, tôi vẫn đi trong chiều xuân tai, tìm để mà tìm.

nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên ngát đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cũng lỡ phim cho khúc hát nay ân từ nay lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim én bay, ngày xuân xuân có gì vui, xuân là đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lối. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ trước ngõ là thôi em mong nhớ xuân này chàng có về hỏi hoa hoa chẳng nói. Hỏi mây mây lặng đứng, hỏi gió gió ngâm ngừng, hỏi nắng nắng ngại ngùng. Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến, người yêu thấy tay súng gối mộng là lá rừng. Vì quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó cho sáng chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi. Nhớ xuân sang năm nào, bên bếp lửa vui ngồi đàn áo cho anh. Đôi mắt anh dịu buồn, nói anh sẽ về khi máu xương thôi ngừng rơi. Để giờ mình em và manh áo xám trên tay, dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa, bánh chưng dân xanh với hoa dân vàng mà ngỡ là giấc mơ thành bình. Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ, và lang thang chim én mang sầu về cuối trời. Quà cho em là bướm và hoa thơm cỏ biếc, với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyệt vời. Anh sẽ về khi không còn tiếng súng, trời xanh cao tiếng hát, chim trội nhạc đón mừng. Để hoa xuân lại thắm, để môi em lại ấm, cho áo mới yêu đời, cho tiếng pháo thêm vui. Cho áo mới yêu đời, cho tiếng pháo thêm chán ngất cây tình hoa như đang đắp rơi dù hồn lòng ta vườn xuân ong bướm ngất cây tình hoa tiết xuân tràn hoa vườn xuân ong bướm ngất cây tình hoa tình xuân giăng bài thơ còn xao xuyến

gió nhẹ sang xuân, ngỡ mùi mai nở đâu đây, nghe lòng lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày xuân thuở yên vui, bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho trắng thân chưa lắm buồn.

đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha cùng đàn từng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lập nơi ta áo xinh xinh trên bông tím vàng đẹp hơn tinh nga. Vào đây em bé diêu dịch khúc khích tiếng cười dù nhóm vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu dịch ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân ấy đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về. Trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiền nhà, vì em đã biết anh chiều qua. Người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng. Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân, và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Wow, wow. Biết em,

tình đầu xuân ai thấu chăng. Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu. Mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết anh về đâu. Hãy trả lời lòng tình duyên với anh trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ, ai ân kẹo tàn ngày mơ. Chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Thấy xanh ngời lá hoa của xuân tươi. Rơi thật em trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn. Nghe trong mơ đêm mùa xuân lặng lẽ xa, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ trong em mong dung bên thân nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa của xuân tươi. Niềm tin yêu để bao dung đôi tay mở ra, để ta đã có em là đã xóa tan đi những ngày bê tha. Muốn thấy em như bông hoa rừng già, đến với ta con ông đậm đà. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới khát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Người hỡi hãy quay nhìn coi, người có thấy nắng xuân đang cười. Ta hãy yêu nhau trong đời, kiếp nhân sinh ơi không dài. Thấy nắng xuân trên môi em mệt nồng, nắng lung linh trên nụ cười hồng. Để bao dung đôi môi mở hé, để ta đã có em trong lòng, những bước đi không còn mây mông. Hỡi nắng ơi soi tim ta đợi chờ, nắng trôi sâu đêm đông mịt mù. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới khát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ. Với ta con ông đậm đà, tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới khát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bơ vơ.